Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3007, cửu u chúa tể là như thế nào luyện thành. Góc truyện audio.com, bản năng loại vật này là không cách nào cấm chỉ, tựa như người bình thường cần hô hấp đồng dạng, dù cho ở vào vô ý thức trạng thái cũng vô pháp ngăn cản bá thiện bản năng. Thân là Tống Thư Hàng tam thi hóa thân, bá thiện trừ chủ tu công pháp, cùng thân thể thuộc tính, cùng bản thể có khác nhau bên ngoài, một chút công pháp cơ bản, cơ sở kỹ năng, bản năng thiên phú đều là cùng bản thể đồng bộ. Đáng nhắc tới chính là, bá tống trên thân đại bộ phận cũng đều là công pháp cơ bản. Cho nên hắn một thân công phu trên cơ bản đều có thể bị tam thi hóa thân kế thừa, dưỡng đao thuật loại này đã khắc vào bá tống linh hồn, tương lai thậm chí nói không chừng có thể thông qua. Di truyền năng lực di truyền cho hậu thế pháp thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo bá thiện tay phải lặng lẽ trượt đi, một vòng, dưỡng đao thuật liền lặng lẽ rơi xuống. Bá thiện tay phải lại lặng lẽ hoạt động, lại là một vòng, dưỡng đao thuật thần không biết quỷ không hay trượt ra. Đang cùng bá thiện đồng bộ, đối bá thiện mở ra chính mình. Kho ký ức, tam nhãn tiền bối xen lẫn pháp khí, mặt ngoài không nhúc nhích chấn định giống như ngày thường. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nó đã bắt đầu hưởng thụ. Nó cảm giác tôn này gọi. Bá thiện, hóa thân, bàn tay này phảng phất mang theo không nói ra được mị lực. Bá thiện tay trên người nó nhẹ nhàng đụng một cái, liền làm nó nguyên bản không có chút rung động nào nội tâm đều bị xúc động. Lại nói tiếp liền cảm giác giống như là đã lâu vận động một trận, đối một tôn đại địch toàn thân không nói ra được dễ chịu. Mà lại tại đối phương ngón tay tiếp xúc thân thể nó thời điểm, còn có thể cảm ứng được đối phương không ngừng tại truyền tới. Thiện ý tựa như là đang lấy lòng. Theo lý thuyết thân là cửu u chúa tể xen lẫn pháp khí, thế gian tà ác nhất biểu tượng, xen lẫn pháp khí đối. Thiện ý, loại vật này là phi thường kháng cự, nhưng là tôn này, bá thiện, truyền tới thiện ý, lại khiến pháp khí không cách nào cự tuyệt. Tựa như là thần binh cũng vô pháp cự tuyệt bảo dưỡng đồng dạng. Thần binh không cần bảo dưỡng, vẫn như cũ có thể chém sắt như chém bùn. Nhưng thần binh trải qua bảo dưỡng về sau, sẽ càng thêm chói lọi. Tam nhãn xen lẫn pháp khí cùng bá thiện ở giữa, bắt đầu dần dần tăng thêm. Hữu nghị giá trị, tiến độ này đầu, đồng thời tiến độ này đầu bắt đầu vững bước dâng lên. Khả năng này chính là trong truyền thuyết hợp ý, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt nhưng chính là cảm giác nhìn xem thân thiết. Bên cạnh, tự ngã thì bá, nhìn xem bá thiện không ngừng hoạt động bàn tay, khóe miệng co giật. Nhưng là tam thi vốn là một thể, vô luận như thế nào, hắn là cũng không thể vạch trần bá thiện. A, cảm giác tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn rất nhiều a, bên cạnh tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên xoa cằm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tán tài vương tọa tiểu thế giới trên bầu trời, mặt trời đột nhiên minh tươi đẹp. Loại này tươi đẹp cùng sán lạn khác biệt, sán lạn mặt trời giống như là mùa hè liệt nhật phơi người phát nhiệt. Mà cái này ánh mặt trời sáng rỡ, giống như là mùa đông ánh nắng, khiến người cảm giác ấm áp, chẳng lẽ là xen lẫn pháp khí ảnh hưởng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn về phía mình xen lẫn pháp khí, lại nhìn phía bá thiện con kia giống đa động chứng, thỉnh thoảng sẽ hoạt động một chút bàn tay cùng cái kia ẩn ẩn chợt lóe lên quang huy. Góc truyện audio.com, một lát sau tam nhãn thiếu niên tiền bối xa vào đến trầm tư. Nhưng cho dù là trầm tư trạng thái, tâm tình của hắn vẫn như cũ không cầm được bắt đầu vui vẻ, tựa như là năm đó hiếp đáp nào đó đầu tiểu long long đồng dạng. Thời gian lâu dài về sau, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt tôn này bá tống tam thi hóa thân, vậy mà ngoài ý muốn thuận mắt. Càng xem liền càng thuận mắt, rất lâu không nhìn thấy như thế thuận mắt tiểu bối. Nếu không tiễn hắn một đầu hoàn thiện, trường sinh pháp, làm lễ gặp mặt, tam nhãn thiếu niên tiền bối trong tay có không chỉ một đầu. Hoàn chỉnh trường sinh pháp, số liệu, hắn nhưng là từ thái cổ thời kỳ liền tiến vào đến tán tài vương tọa tiểu thế giới, một mực sống sót đến bây giờ. Trong lúc đó trừ tán tài vương tọa có thể mang cho hắn một chút việc vui bên ngoài, thời gian khác hắn đều tại mân mê các loại đồ vật. Từ thái cổ đến bây giờ, hắn mân mê ra không chỉ một đầu. Trường sinh pháp, lý luận đến, có bộ phận giữa đường bị hiện thế đám thiên tài bọn họ chứng đạo mất đi tác dụng, nhưng còn có chút đến nay đều không có bị nhân chứng nói. Đưa cái một đầu, trường sinh pháp tin tức hắn vẫn là tặng lên. Trong mắt quản gia, .. chính là cái này, huấn luyện viên ta muốn học cái này. Để lão gia tâm tình không hiểu thấu biến tốt thủ đoạn. Cái này so ăn liệu đáng tin hơn nhiều. Xen lẫn pháp khí ký ức không gian bên trong. Bởi vì tinh không bên trong tồn trữ lấy ký ức vô cùng to lớn mà lại vô tự sắp xếp, bá thiện ý thức chỉ có thể liều mạng đi quét hình. Tinh thần lực của hắn tại cái này mênh mông hư không bên trong quét sạch, mỗi một lần càn quét đều có thể cưỡng ép đảo qua lượng lớn ký ức. Mà tại hắn trường sinh giả cấp bậc đại não khả năng tính toán vận chuyển bên dưới, những thứ này. ký ức đều bị hắn không ngừng sắp xếp tổ hợp biên lên số hiệu. Nửa giờ có thể sẽ có chút vội vàng a, chủ yếu là xen lẫn pháp khí bên trong tồn trữ ký ức quá to lớn. Mà lại, phiến tinh không này chẳng ký ức tồn trữ thế giới bên trong, có rất nhiều vị trí, vẫn là trống không ký ức khu vực. Bá thiện tinh thần lực quét qua, lại không thu hoạch được gì, trong lúc vô hình liền lãng phí rất nhiều thời gian chân quý. Cứ như vậy ta muốn cầm tới mắc điểm cũng không dễ dàng. Bá thiện cao mày, vốn cho rằng đây là vì bạch tiền bối chuẩn bị một đầu trường sinh pháp cơ hội tốt, hiện tại xem ra việc này rất có tính khiêu chiến. Nhưng càng có tính khiêu chiến ta liền càng có động lực a, ta có thể là bá tống tam thi hóa thân, bản thể liền chết còn không sợ, ta lại há có thể bị chỉ là khó khăn ngăn cản. Bá thiện rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, hắn toàn lực kích hoạt tinh thần lực của mình, bạo loại kéo dài tinh thần lực phạm vi, điên cuồng càn quét mênh mông ký ức biển. Phảng phất là đã nhận ra bá thiện đấu trí, độ thiện cảm không ngừng tăng lên xen lẫn pháp khí, nỗi lòng cũng bị khiên động. Một lát sau, bị cảm động đến xen lẫn pháp khí quyết định đem chính mình tồn trữ lấy một đoạn chân quý nhất ký ức giải tỏa cho vị này thuận mắt. Bá thiện, tiểu hòa từ ngó ngó. Đoạn này phong ấn ký ức là nó trở thành xen lẫn pháp khí lúc liền tự mang, phi thường kinh điển. Mà lại, đoạn này ký ức là không tải, khảo hạch phạm vi, bên trong đặc thù ký ức khu vực lúc đầu bá thiện là không có cơ hội tiếp xúc. Hiện tại, nó cho bá thiện một cái ngoài định mức cơ hội. Đây chính là tăng lên độ thiện cảm diệu dụng, gocchuyenaudio.com. Xen lẫn pháp khí quyết định về sau, liền chủ động dẫn dắt kho ký ức bên trong bá thiện ý thức đem hắn đưa vào đến chân tàng ký ức khu vực. Nguyên bản ngay tại bạo loại điên cuồng càn quét ký ức khu bá thiện đột nhiên trong lòng hơi động. Ngay sau đó, tại tinh thần lực của hắn càn quét bên trong, phát hiện có một cái cửa lớn màu vàng óng, từ từ mở ra, cửa lớn nội bộ tựa như là cái vòng xoáy, lập tức liền đem bá thiện ý thức cuốn vào. Bá thiện, chờ chút cái này ức không gian lại còn mang cạm bẫy. Ta chỉ có nửa giờ càn quét ký ức thời gian a, nếu như bị vây ở cạm bẫy bên trong ta chẳng phải là muốn thua. Bất quá, lần này nghi thức nội dung bên trong tựa hồ không có nói tới không thể dùng cạm bẫy. Ta đây là chúng tam nhãn tiền bối hợp đồng cạm bẫy. Tam nhãn tiền bối không hồ là cựu u chúa tể, quả thực âm hiểm. Đang lúc bá thiện trong lòng tư duy ngàn vạn thời điểm, vòng xoáy bên trong có một đoạn ngoài định mức ký ức hướng hắn hiện ra ra. Phần này ký ức còn mang tiêu đề cựu u chúa tể là như thế nào luyện thành. Thái cổ văn tự, bất quá bởi vì là ký ức hình thức thông qua xen lẫn pháp khí vì trung truyền, bá thiện có thể đọc hiểu. Không phải cạm bẫy, bá thiện nghi ngờ nói, cách chương.